Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 42, thiếu niên kiếm hào. Hải tặc thế giới cường giả phần lớn hình thể cường tráng, tùy ý chọn một cái đều có cao 2 mét, hải quân đại tướng phổ biến khoảng 3 mét, tứ hoàng càng là một cái so một cái khoa trương. Đương nhiên, hải tặc thế giới cũng không phải không có người bình thường hình thể, lại có được quái vật lực lượng tồn tại, như tứ hoàng tóc đỏ, đệ nhất thế giới đại kiếm hào Hó Cai chính là như thế. Nhưng những người này đều là thành danh đã lâu, dãi dầu xương gió, như rốt như vậy gương mặt còn hơi có vẻ non nớt. Thật không có mấy người sẽ cảm thấy rốt rất mạnh, có lẽ có chút thực lực, nhưng không thể nào là ngân kiếm, ré nổ đối thủ. Bởi vậy, làm rốt lời vừa mới bật thốt lên, trên trận liền không ngoài dự liệu truyền đến từng đợt hư thanh. Trên đài cao Bác Ly càng là nhịn không được lộ ra không biết nên khóc hay cười chi sắc. Quay đầu nhìn về phía Beo nói, tiểu tử này là ngươi lấy tới khôi hài sao? Ta làm sao có thể nhàm chán như vậy? Có thể là cảm thấy Ré Nô sẽ không hạ sát thủ, nghĩ ra được bác cái tên tuổi đi. Beo lắc đầu bật cười, thật sự là không biết sống chết người trẻ tuổi. Ré Nô không giết Han, rõ ràng là nhìn ra Bác Ly đối với Han có hảo cảm, giao một cái nhân tình mà thôi. Ngân kiếm danh hào, thế nhưng là một đường giết ra đến, dưới kiếm đầu người không có 1000 cũng có 800. Một bên, Stacy nhàn nhạt cười, đôi mắt bên trong lóe ra ai cũng xem không hiểu ý vị. Nàng liếc mắt xa xa ghế khách quý, làm CP không thành viên, làm sao có thể không nhận ra Momosagi vị này đại danh đỉnh đỉnh đại kiếm hào kiêm đại tướng dự. Khô biết, có lẽ có điểm đáng xem cũng nói không chừng đấy chứ. Stacy nhẹ nói, Beo nghe vậy hơi sững sờ, có chút không rõ, hắn mắt nhìn trên đài Rốt, nhất là chú ý tới Rốt bộ kia tuổi trẻ tuấn giật khuôn mặt. Không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, nhịn không được ở trong lòng nhả rãnh. Cái này lão yêu bà sẽ không phải dự định trâu già gặm cỏ non đi. Tiểu tử này tuổi tác cho ngươi làm nhi tử đều đúng quy cách. Mà lúc này giữa sân, đạt được xác định câu trả lời, Ré Nô ngược lại bình tĩnh trở lại. Ngữ khí đạm mạc nói ra, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nói nhảm nhiều quá, muốn đánh liền đánh, Rốt không có chút nào tư thế chiến đấu dáng vẻ. Cực kỳ lỏng lẻo tùy ý đứng ở nơi đó, như thế làm hắn nắm chặt chuôi kiếm thời điểm, cả người khí chất đột nhiên biến đổi, tựa như tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, nghiêm nghị phong mang chi ý, đâm người tâm thần, cảm nhận được Rốt trong nháy mắt tỏa ra, loại kia độc thuộc về kiếm hào đặc chất, Ré Nô biểu lộ cũng là bỗng nhiên biến đổi, thu hồi lòng khinh thường. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Rốt, ngay tại sau một khắc, Rốt chậm rãi rút kiếm, thật rất chậm, một tấc, lại làm cho Ré Nô như lâm đại địch, cảm nhận được một cỗ càng phát ra khí thế kinh người. Suy, cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, đám người chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo hào quang lóe lên. Ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo óng ánh chói mắt kiếm khí màu bạc bắn ra mà ra, xé rách không khí cùng đại địa, hướng phía Ré Nô quét ngang mà đi. Chém, đối mặt Rốt kiếm khí, Ré Nô thần sắc nghiêm nghị, không dám khinh thường, không chút do dự rút kiếm chảm kích. Suy, một đạo kiếm khí màu xanh biếc bắn ra mà ra, nghênh tiếp Rốt kiếm khí, hai đạo kiếm khí trên không trung va chạm nổ tung, sau đó bắn tung tóe. Vỡ vụn kiếm khí dư ba xé rách đấu trường đại địa. Một phái kinh người cảnh tượng, vậy mà đánh ngang tay, người trẻ tuổi này cũng là một vị lợi hại kiếm hào. Có người hoảng sợ nói, vừa vặn lui ra Han khó có thể tin, hắn liền Ré Nô một quyền đều không tiếp nổi, mà người trẻ tuổi này vậy mà như thế nhẹ nhõm liền đón lấy một kiếm. Ý vị của nó, không nói từ đơn, giây lát, nhìn xem một màn này, Dế Nô ánh mắt trầm xuống, cả người đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, lại xuất hiện lúc, đã đi tới gần, nhất đao lưu, cư hợp, lôi cuốn lấy Haki Busosoku lưỡi kiếm chảm phá không khí, mang theo kinh người xé rách thanh âm, hướng về Rốt chém tới, kiếm còn chưa đến, trên mặt liền có thể cảm giác được có một loại mơ hồ nhói nhói. Có chút ý tứ, Rốt nghiêm túc, hai tay cầm kiếm, Busoku cứng lại bám vào trên đó, sau đó không yếu thế chút nào nghênh đón tiếp lấy. Khanh, kim thiết giao kích thanh âm bỗng nhiên nổ vang, vô hình khí lãng quét ngang ra ngoài. Hai cái bị Haki Busosoku nhuộm thành màu đen nhánh lưỡi kiếm đụng vào nhau. Chỉ là giằng co một cái chớp mắt, liền bỗng nhiên tách ra. Sau đó điên cuồng va chạm. Khanh khanh khanh khanh, thoáng qua trong lúc đó. Hai người giao thủ hàng chục hàng trăm lần. Đại đa số người xem chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng đen ở trong sân chiến thành một đoàn. Mỗi một lần va chạm đều mang theo lăng lệ kinh khí, xé rách hết thảy, tốc độ khủng khiếp, thậm chí nhấc lên như thế lớn cuồng phong, thổi bụi đất tung bay. Kiếm hào ở giữa chiến đấu, bộ bộ kinh tâm, đây chính là Dế Nô chân chính thực lực, thật là đáng sợ. Han trong lòng nhịn không được mồ hôi lạnh ứa ra, hắn bây giờ mới biết chính mình là bực nào may mắn. Nếu là tại ngoại giới cùng bực này đại lão va chạm, e sợ không bao lâu liền sẽ bị chém vỡ. Tiến vào băng hải tặc bách thú về sau, nhất định phải cố gắng biểu hiện, tranh thủ sớm một chút lấy tới trái ác quỷ, tăng cường thực lực. Trong lòng của hắn nghĩ đến, ánh mắt càng phát ra kiên định. Chỉ nghe phanh một tiếng, người trong sân Kage đột nhiên phân biệt rời khỏi hơn 10 mét, hơi thở dốc, bực này kịch liệt va chạm. Cho dù hai người thể phách đều gọi được không phải người, sức chịu đựng lâu đời, nhưng cũng có chút chịu không nổi. Ngươi rất không tệ, nhưng nghĩ thắng qua ta, còn kém một ít. Dế Nô lộ ra vẻ ngạo nhiên, bởi vì lúc trước chiến đấu, chỗ hắn ở trên gió, Rốt tốc độ, lực lượng, đều chênh lệch hắn một tuyến. Haki Busoku hơi yếu, Kenbunsoku ngược lại là mạnh lên một điểm. Chỗ khách quý ngồi, Momosagi nhàn nhạt phân tích, đem Rốt nhìn thấu triệt, như nghĩ thắng lợi, dựa vào thực lực hiện hữu còn không đủ. Kogawa nhẹ nhàng cười nói, rửa mắt mà đợi đi, gia hỏa này thế nhưng là rất biến thái. Momosagi nghe vậy vẻ mặt khẽ động, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm trên đài, lại tùy thời làm tốt cứu viện chuẩn bị, nàng sẽ không đem kỳ vọng xây dựng ở hư vô mờ mịt phía trên. Nàng là đại kiếm hào, là nằm ở thế giới chi đỉnh siêu cấp cường giả, quen thuộc đem hết thảy nắm giữ ở trong tay, quen thuộc lấy sở thích của mình làm việc. Nàng coi trọng Rốt tên đồ đệ này, liền tuyệt đối không cho phép hắn xảy ra chuyện, hoặc là nói không thể chết tại loại địa phương nhỏ này. Giữa sân, nghe được Dế Nô tràn đầy tự tin lời nói, Rốt mặt không biểu tình, cũng không đáp lời, chỉ là chợt hai tay cầm kiếm, lăng không chém ra, suy. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo lôi cuốn lấy khủng bố lôi đình kiếm khí màu xanh lam, ầm vang quét sạch mà ra, tựa như màn sáng, tung hoành phương viên hơn 10 mét. Hình thành một mảnh lôi đình lĩnh vực. Lôi đình vốn là lấy tốc độ lấy xưng, kiếm khí cũng giống như thế. Hai người hỗn tạp cùng một chỗ, nhanh như quang ảnh, Dế Nô chỉ tới kịp toàn thân cứng lại, đã bị lôi đình bao phủ ở bên trong. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, mặc dù có Busosoku cứng lại phòng hộ, kinh khủng lôi đình chi lực vẫn như cũ làm Dế Nô đau đến không muốn sống. Cơ bắp run rẩy, toàn thân nhói nhói, từng sợi tóc dựng thẳng lên. Vèo, sau một khắc, Ré Nô chật vật từ lôi đình bên trong xông ra, trực tiếp nhảy ra mấy chục mét, mới dừng lại thở phào, phun ra một ngụm khói đen, vẻ mặt vô cùng khó coi. Như thế lớn đấu trường giờ khắc này tĩnh như chết tịch. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cái kia tắm rửa tại lôi đình bên trong. Tựa như thần linh tuổi trẻ thân ảnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.